Bá y thiên hạ, chương 227, đường cổ Lạp Sơn yếu tính đoạn, góc truyện audio.com, cảm nhận được sự tham lam của Long tộc đối với kim tệ và thủy tinh của mình, Đoạn Vân cười rất hài lòng. Thấy Tạp Lỗ đang đứng một bên, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi đưa cho Tạp Lỗ một viên đặc cấp tẩy tùy đan và một viên siêu cấp tẩy tùy đan nói. Tạp Lỗ, thực lực của ngươi bây giờ ở mức thần cấp hậu giai, ngươi thân là Long Hoàng, thực lực như vậy tựa hồ hơi yếu. Hai viên dược hoàn này hẳn là có thể làm cho thực lực của ngươi đạt tới cấp 11 đấy. Cảm ơn chủ nhân, Tạp Lỗ cung kính vái Đoạn Vân một vái, rất cảm động cầm lấy dược hoàn uống ngay. Nhìn năm vị trưởng lão bên kia vẫn còn đang nhìn kim tệ và thủy tinh bảo bối một cách si ngốc, Đoạn Vân nói với họ. Năm người các ngươi đều là trưởng lão Long tộc thế mà thực lực lại chỉ có thần cấp sơ giai hoặc trung giai, thực lực như vậy thật sự quả là hơi kém. 10 viên dược hoàn này dành cho các ngươi mỗi người 2 viên. Ta muốn các ngươi có thể trở thành cấp hậu giai. Nói xong, Đoạn Vân đưa cho đại trưởng lão 10 viên đặc cấp tẩy tùy đan, cũng sai hắn chia phát dược hoàn. Năm vị trưởng lão đều giật mình khi thấy hành động của Đoạn Vân, họ rốt cục cũng hiểu ra vì sao thực lực của Đoạn Vân lại cường đại như thế. Trong nháy mắt đã có thể làm cho hậu giai đạt tới cấp 11, làm cho sơ giai đạt tới hậu giai, năng lực như vậy cho dù là thần cũng không có khả năng đạt tới. Cảm ơn Đoạn Vân đại nhân. Năm trưởng lão rất hưng phấn, cũng rất kích động hành lễ với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười quỷ dị, nói, uống thuốc vào thì thực lực tự nhiên có thể được đề cao. Nhưng để đảm bảo thực lực của các ngươi tăng lên nhanh hơn, còn phải giúp các ngươi tiêu hóa mới được. Đạt Nhĩ Ba, lão đại ta hiểu rồi. Nghe Đoạn Vân gọi, Đạt Nhĩ Ba hiểu ngay nhìn về phía năm vị trưởng lão và Tạp Lỗ, các đốt xương của hắn căng ra nghe lách cách. Đoạn Vân cười ra lệnh, đừng xuống tay nặng như vậy, đủ để cho dược lực hấp thu là tốt rồi. Các ngươi phải đi tìm một chỗ mà kích thích cho thực lực tăng lên. Rõ, năm vị trưởng lão mặc dù không hiểu lắm về hành động của Đoạn Vân, nhưng nhờ có Tạp Lỗ đứng bên cạnh giải thích cũng hiểu ra. Đánh thì đánh, dù sao có thể làm tăng thực lực lên là tốt rồi. Sau khi bọn trưởng lão, Tạp Lỗ và Đạt Nhĩ Ba lắc mình ra ngoài, Đoạn Vân gọi 10 đại long vệ vào. Đánh giá 10 đại long vệ vạm vỡ trước mặt, Đoạn Vân nói. Các ngươi là đại long vệ, chức trách là bảo vệ cho Long Hoàng. Nhưng 10 người các ngươi chỉ là cự long đạt tới cửu cấp hậu giai, sau khi long tộc trở thành một phương thế lực của Đoạn Vân ta thực lực như vậy thật sự là hơi yếu đó. Do đó ta muốn tất cả các ngươi đạt tới thần cấp. Sau đó, Đoạn Vân cắn răng để đầu tư cho mỗi một cự long 2 viên đặc cấp tẩy tùy đan. Kết quả là, sau nửa giờ đại lục 10 đại long vệ trở thành thần cấp trung giai, 5 trưởng lão đạt tới thần cấp hậu giai thậm chí đỉnh giai, còn Tạp Lỗ Long Hoàng dưới sự chiếu cố đặc biệt của Đoạn Vân, đột phá tới cấp 11 sơ giai. Bây giờ, Tạp Lỗ có thể nói là một vị Long Hoàng cực mạnh, muốn thực lực có thực lực, muốn huyết thống có huyết thống. Nhìn năm vị trưởng lão và Tạp Lỗ trước mắt, Đoạn Vân nói. Các ngươi có thể đã biết ta là Chân Long Hậu Duệ. Huyết mạch của Chân Long Hậu Duệ so với Long Thần của các ngươi còn cao quý hơn nhiều. Do đó, các ngươi thần phục ta cũng không phải một loại phản bội, mà là một. Góc truyện audio.com, hành động trở về cội nguồn. Phải biết rằng, Đoạn Vân ta có thể dẫn dắt Long tộc đi tới vinh quang khương thịnh. Các ngươi ngẫm lại đi, các ngươi có được những gì từ Tạp Tây Cách Nhĩ? Thực lực hay bảo bối nào? Đều không có, còn Đoạn Vân ta đã làm cho thực lực các ngươi tăng lên không ít. Hơn nữa, trải qua lần tẩy cân phiệt thủy này, tiềm lực của các ngươi đã có một cơ sở phát triển tốt nhất, nói cách khác tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Các ngươi có thể đã phát hiện ra, nhất là những người đã già, là các ngươi đã trẻ lại không ít. Đây là năng lực thần kỳ của Đoạn Vân ta. Ta kích hoạt hết tiềm lực của các ngươi, về phần sau này các ngươi phát triển tới đâu, tới cấp 11, cấp 12, hay là cấp 13 như Tạp Tây Cách Nhĩ, vậy thì phải xem biểu hiện và cố gắng của các ngươi đó. Cảm ơn Đoạn Vân đại nhân đã tài bồi. Năm vị trưởng lão rất cung kính hành lễ quân thần với Đoạn Vân, vẻ mặt vừa nghẹn ngào cảm kích vừa hưng phấn sung sướng. Đúng vậy, Long Thần đã cho họ cái gì? Không gì cả, không chỉ có thế, Long Thần còn tham lam vô sỉ đoạt đi bảo bối của họ. Còn Đoạn Vân thì khác hẳn, bảo bối là do Đoạn Vân cấp cho, kim tệ cũng là do Đoạn Vân đem cho, còn thực lực cường đại của mình cũng là một tay Đoạn Vân tạo ra. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói. Sau này, đường cổ Lạp Sơn sẽ trở thành một phần tử của Trung Hoa gia tộc. Nói cách khác tất cả cự long trở thành thành viên của Trung Hoa gia tộc, còn các trưởng lão các ngươi, rất vinh hạnh trở thành thành viên hạch tâm của Trung Hoa gia tộc chúng ta, thống lĩnh cả những lãnh đạo cao cấp của Long tộc. Các ngươi yên tâm, Đoạn Vân ta trước giờ không bao giờ đối xử tệ với thủ hạ mình. Còn đối với gia quy của gia tộc ta nghĩ các ngươi sau này từ từ sẽ hiểu rõ. Xem tại Chuân Phao, VN thề thuần phục Trung Hoa gia tộc. Nghe Đoạn Vân nói thế, năm vị trưởng lão càng hưng phấn hơn. Hai chữ Trung Hoa lúc này không còn là một danh từ bình thường nữa, phân lượng của hai chữ này rất có trọng lượng. Năm vị trưởng lão có thể trở thành VIP của Trung Hoa gia tộc ở đường Cổ Lạp Sơn này cũng có nghĩa là tiền đồ phát triển sau này của họ cũng sẽ rất rộng mở. Cuối cùng tới mức nào thì phải xem bọn họ cống hiến được bao nhiêu cho gia tộc. Đoạn Vân cười nói, nhớ là chỉ cần trung thành tuyệt đối với gia tộc, nếu có cống hiến cho gia tộc, Đoạn Vân ta nhất định sẽ không bạc đãi. Ta tin rằng Long tộc của Trung Hoa gia tộc dưới sự dẫn dắt của các ngươi, sẽ đi tới một tương lai rất huy hoàng. Còn các ngươi, nếu muốn trở thành thần, cũng tuyệt đối không phải là việc khó. Chúng ta luôn ghi nhớ lời gia chủ dạy bảo. Năm vị trưởng lão rưng rưng sụt sịt hành lễ với Đoạn Vân. Một lát sau, Tạp Lỗ đi tới nói với Đoạn Vân. Chủ nhân, hơn 8.300 đầu cự long ở đường Cổ Lạp Sơn đã có mặt ở bên ngoài, họ đang chờ ngài huấn thị. Đoạn Vân khẽ gật đầu, ra lệnh, đi, chúng ta đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc Đoạn Vân đã đi tới chân núi Thánh Sơn của Long tộc, nhìn hơn 8.000 đầu cự long trước mắt, trong lòng Đoạn Vân không khỏi có chút cảm khái. Sự cường đại của mình, làm cho Long tộc không thể không đầu phục a. Xem ra thế giới này quả nhiên là thế giới chỉ nói chuyện bằng nắm đấm. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi cơ hồ có thể làm gì cũng được. Đoạn Vân đầu tiên là giết Long Hoàng, tiếp theo giết Long Thần, vốn phải là đệ nhất cừu gia của Long tộc. Thế nhưng, sau khi giết Long Hoàng, gocchuyenaudio.com, Đoạn Vân mang theo thủ hạ cướp đoạt Long tộc cũng không nói gì. Giết Long Thần, Long tộc cũng vẫn hoàn toàn trung thành với hắn. Huống chi, rất nhiều cự long tựa hồ đã hoàn toàn thần phục Đoạn Vân, thậm chí có vài cự long còn cho rằng, đi theo Đoạn Vân mới là cuộc về nguồn cội đáng vinh dự và tự hào của Long tộc. Bởi vì Đoạn Vân cho họ bảo bối và kim tệ, nhìn đám rồng chập trùng trước mặt, Đoạn Vân vận khí hô lớn. Cự long đường Cổ Lạp Sơn, lần này Đoạn Vân ta đến đây, chủ yếu có hai sự kiện. Thứ nhất là từ ngày hôm nay trở đi, Long tộc đường Cổ Lạp Sơn trở thành một phương thế lực của Trung Hoa gia tộc. Nói cách khác, cự long các ngươi từ hôm nay trở đi chính thức trở thành thành viên của Trung Hoa gia tộc. Sau này, khi các ngươi xưng hô, ta chấp thuận cho các ngươi xưng mình là Trung Hoa Long tộc. Mặc dù bây giờ hai chữ Trung Hoa này chưa phải là cái gì có thể so được với thần minh, nhưng Trung Hoa gia tộc ta bây giờ cũng đã cơ bản thống nhất nhân tộc trên cả đại lục rồi. Chẳng mấy chốc Trung Hoa gia tộc ta sẽ thống nhất cả Mộng Đa Lợi Á đại lục. Ta nói thống nhất cũng không chỉ nói về nhân loại và dị tộc trên đại lục, ta muốn nói là tất cả chủng tộc trên đại lục. Kể cả long tộc các ngươi lẫn những ma thú có trí tuệ và các sinh vật có trí tuệ khác trên đại lục. Việc thứ hai, Đoạn Vân ta hôm nay muốn tặng thủ hạ mới của mình một vài món lễ vật. Nói xong, Đoạn Vân vung tay lên, cả một vùng trước mặt phủ đầy thủy tinh trong suốt, tiếp theo hắn vung tay một lần nữa, một núi kim tệ cũng xuất hiện ở ngay trên quảng trường. Thủy tinh này là loại mới được gia tộc sản xuất gần đây, còn vài món lấy từ Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ. Kim tệ đều là những cổ kim tệ, chỉ có giá trị lưu trữ đồ cổ. Nhưng Long tộc quả là rất thích tích trữ chúng. Do đó, Long huyệt ổ rồng của cự long đều có cất giữ những đồng kim tệ cổ xưa này. Mặc dù số lượng kim tệ này chỉ có khoảng 10 ức, hơn 8.000 đầu cự long chia nhau thì một đầu long cũng chỉ được chia mười mấy vạn mà thôi. Nhưng nhiều kim tệ như vậy mà chất vào một chỗ, thì đối với long tộc tham lam này tuyệt đối là cơn chấn động khủng khiếp. Chiêu mị dân này của Đoạn Vân đã thu được long tâm. Cách làm đó quả là cao minh, kim tệ ư, lão tử không thiếu, mấy con rồng ngu các ngươi nếu thích cứ đi theo lão tử sẽ cho các ngươi kim tệ. Thủy tinh hà, là do bổn thiếu gia tạo ra đó, muốn sở hữu hà. Không cho, trừ phi ngươi trở thành thủ hạ của ta. Bị Đoạn Vân tên gia hỏa giở chiêu thức hèn hạ này ra như vậy, tất cả cự long đều phát sinh hào cảm mãnh liệt với thiếu gia Đoạn Vân. Một người nếu sinh ra hào cảm với một thiếu gia cường đại thì kết cục sẽ là thần phục, ngươi tưởng cự long ngu sao? Đoạn Vân cường đại như vậy, không thần phục được thôi. Nành sói sư đoàn đều là kiếm thần, còn cái đồ long đội lại còn cường đại hơn. Thần phục thì không chỉ có thể bảo trụ tính mạng, mà lại còn có vô số thủy tinh bảo bối, còn có hàng núi kim tệ. Long tộc không thể tìm được một xu kim tệ từ chủng tộc của mình, còn Đoạn Vân lại đem rất nhiều kim tệ cho một chủng tộc coi vàng còn quan trọng hơn tính mạng, cho dù họ mang họ Long, cũng sớm bị kim tệ và bảo bối đánh bay đi. Để giúp cho việc chiếm lĩnh ma thú xâm lâm, Đoạn Vân hao phí hai vải tẩy tùy thủy cho trên 8.000 long tộc. Nói thật, hai vải tẩy tùy thủy này đem cho thì thật sự có chút keo kiệt. Nhưng sự keo kiệt của Đoạn Vân cũng làm cho đám gocchuyenaudio.com. Cự long cấp 7 trở thành cấp 8 rồi, còn có một số không nhỏ nhảy lên được cấp 9 nữa. Nói cách khác, thực lực Long tộc bây giờ đã mạnh hơn vài lần so với lúc Tạp Mạt Tư Đặc còn tại vị. Đoạn Vân còn giao nhiệm vụ cho Long tộc dùng tốc độ nhanh nhất khuếch trương phạm vi thế lực của Trung Hoa gia tộc về phía nam, mau chóng hội quân với đại quân ma thú Trinh Thảo phía nam. Đây cũng chính là muốn sớm ngày chiếm lĩnh ma thú xâm lâm. Để đảm bảo phương tiện liên lạc cũng giúp mình mau trở về, Đoạn Vân lưu lại một truyền tống trận trong một gian mật thất của Long tộc. Khi về tới Á Cương, Đoạn Vân cảm giác được không khí trong nhà có chút khẩn trương, thần thức vừa đảo qua, Đoạn Vân muốn xỉu đi, mẹ kiếp, hải tộc lại mò đến thăm rồi. Cách chương.